Đạo tình hai, tùy tâm lam tư. Chương 5, tạo phản. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chia 5 năm, thế nào? Mon nói, chia 7-3. Lam tư đưa ra yêu cầu. Chúng ta làm việc đã lâu. Đừng lúc nào cũng chèn ép tôi như vậy. Ông Mon cười khinh nói. Cái cười của ông làm cô liên tưởng đến con quỷ xấu xa của bóng đêm. Mà khoan đã. Quỷ của bóng đêm, tùy tâm cô nhớ ra rồi. Chậu hoa để gần lão Mon là hoa quỷ đêm. Loại hoa phát cực độc nhờ vào bộ rễ. Hèn chi lúc bước vào biệt thự, cô lại ngửi được mùi khó chịu này. May là chỉ ngửi thoáng qua. Nếu không e là, đợi tùy tâm nhớ ra loại hoa quỷ đêm thì lúc này Mon và Lam Tư đã xảy ra tranh chấp. Lão Mon đứng lên cười một cách tà mị. Lam lão đại. Một lần cuối, chia 5 năm, Lam Tư cũng đứng lên. Anh giữ nét cười giễu cợt trên khóe mắt trả lời. 7-3, lúc này lão Mon đã có hành động. Tùy tâm đã phát hiện nhưng trễ rồi. Lão Mon ra lệnh nổ súng. Hai bên lúc này đang ẩu đả. Tùy tâm ngu gì đứng đó. Cô chạy tìm nơi ẩn náu. Núp sau chiếc ghế, cô thấy được Lam Tư đang cầm súng chiến đấu. Tiếng súng vang ê ẩm cả tai. Nổ phát trên trần nhà rồi cả tiếng kính vỡ. Lúc này tùy tâm mới vỡ lẽ. Hóa ra làm lão đại cũng không sung sướng gì. Tùy tâm cô định ra hiệu khuyên Lam Tư rút lui. Cô quay lưng lại thì thấy lão Mon cầm thân cây quỷ đêm rút lên. Tùy tâm bên này hét lên. Bịt mũi nín thở. Bên phía Lam Tư nhanh chóng làm như lời cô nói. Quả nhiên chưa đầy 3 giây sau, người của lão Mon đơ người ngã xuống sùi bọt nếp. Lam Tư bên này phát hiện điều không ổn. Anh ra lệnh mọi người rút lui. Tùy tâm cũng chạy theo. Cô thầm nghĩ lão Mon điên rồi. Muốn chết cùng luôn à? Ngoảnh đầu lại thấy lão ta nằm trên đất. Miệng sùi bọt nếp mà vẫn còn giữ nét cười khinh bỉ. Có lẽ ông muốn chết cùng tên Lam Tư này. Rời khỏi biệt thự, trở về trên xe chạy được một đoạn thì nghe tiếng nổ thất thanh từ phía biệt thự. Thoáng chốc căn biệt đổ xuống thành cát bụi. Mọi thứ sụp đổ chỉ trong một cái bấm tay của ảnh. Tùy tâm đang lái xe thì nghe Lam Tư cất tiếng hỏi. Làm sao cô biết loại cây lão Mon nhổ lên có độc? Tùy tâm vừa mới thoát chết, còn chưa hoàn cả hồn. Cô thắng xe lại bên đường. Ảnh thấy cô đỗ xe bất thường vậy liền lớn tiếng hét. Cô đang làm gì vậy? Chưa kịp quay lại nói thì Lam Tư đã lên tiếng. Nghe theo cô ấy, lúc này tùy tâm ỉ được Lam Tư bên vực mà liếc xéo ảnh. Lam Tư phía sau chậm rãi nhắm mắt lại. Giọng nói của anh có vẻ nghe hơi mệt mỏi. Chắc là do lúc này chiến đấu. Bây giờ kể đi, tùy tâm biết Lam Tư bảo cô kể chuyện gì. Cô cũng ngoan ngoãn kể, ở phía Bắc Châu Phi có một vùng. Vùng đó gọi là vùng bóng đêm, vì ở đó chỉ toàn mọc lên cây quỷ đêm. Vùng đất đó không ai ở, cũng không ai bén mạng tới. Quỷ đêm là loại cây tiết chất độc từ rễ. Nó cũng giống như mạn châu xa hoa nở hoa thì sẽ không có lá. Mà đến khi có lá thì chẳng có hoa đâu. Lúc khi vào biệt thự tôi đã thoáng ngửi được mùi của hương hoa quỷ đêm này nhưng lại không nhớ ra được nó. Cho đến khi trong cuộc hội thoại tranh chấp phần trăm của lão đại tôi mới ra. Loài quỷ đêm này cực kỳ độc. Nó xâm nhập vào dây thần kinh, gây cảm giác choáng và ngất đi. Đó là biểu hiện nhẹ. Còn biểu hiện nặng là như các anh thấy lúc nãy rồi đó. Cứng đơ người. Cứng các chi các cơ rồi sùi bọt nếp. Ảnh ngồi bên cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Cô nói không ai bén mạng đến vùng bóng đêm. Vậy tại sao hoa quỷ đêm lại xuất hiện ở đây? Tùy tâm hơi suy tư. Tôi cũng thắc mắc đấy. Lam Tư vẫn nhắm mắt dựa vào ghế không thấy động tĩnh gì. Giống như ngủ say. Ảnh quay xuống phát hiện điều bất thường. Lão đại đâu có thói quen ngủ trên xe. Cho dù cuộc chiến có mệt mỏi đến đâu, mở cửa chạy xuống phía sau ghế kiểm tra. Quả nhiên Lam Tư đã ngất. Ảnh lúc này lại đổ lỗi lên đầu tùy tâm. Lão đại ngất rồi, Có phải là do lúc nãy hít phải độc của quỷ đêm không? Tùy tâm trên này cũng nuốt nước bọt khó trôi. Lỗi là cô sao? Cô làm lão đại gia thế này à? Lỗi, lỗi cũng đâu phải tôi. Anh quát cái gì chứ? Ảnh dưới này rút ra con dao phần lan kề vào cổ Tùy Tâm cảnh báo. Cô không tìm cách, lão đại có mệnh hệ gì cô đi theo lão đại. Vốn Tùy Tâm cô không sợ ảnh nhưng con dao kề cổ này dù có cái đầu cứng thế nào cũng mềm dẻo. Anh bình tĩnh để tôi nghĩ đã. Cô nói độc của quỷ đêm nếu nhẹ thì gây choáng. Sẽ ngất trong bao lâu? Không biết, tôi có bị bao giờ mà biết. Bên này cô cũng hét lên. Con dao trên cổ Tùy Tâm ngày càng sát vào da thịt đến mức rỉ máu. Tùy Tâm cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Được rồi, đưa lão đại về đã. Ít nhất cũng gọi bác sĩ đến chứ. Gấp gáp trong đêm, đưa Lam Tư về Lam Bang. Ngụy Chấp cũng chờ sẵn để đưa Lam Tư vào phòng cấp cứu. Bác sĩ riêng của Lam Tư. Cách chương.